Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn phần 17 của bộ truyện Quân sư Vương Phi của tác giả Tùy Phong Thanh. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu cảm thấy thích truyện của mình thì hãy dành một ít thời gian để đăng ký kênh cũng như chia sẻ cảm xúc của các bạn bên dưới để ủng hộ cho kênh truyện của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. À, ta nghĩ ra rồi. Đột nhiên nữ tử tuyệt sắc nhảy dựng lên, hướng về phía công tử đang xem sách, hét to một tiếng, hình ảnh xinh đẹp tiêu thất. Cái gì? Ngạo Quân ánh mắt vẫn như cũ, nhìn quyển sách trên tay, mí mắt nâng cũng không nâng một chút, thản nhiên hỏi. Kỳ thật, lòng của nàng đang run lên. Tuyết nàng nhất định nghĩ ra cái chủ ý gì, phụ thấy phó của nàng, sớm muộn cũng xong đời. Quả nhiên. Ai nha, sách này có gì hay chứ? Ngạo Tuyết một tay đọc lấy quyển sách trên tay của Ngạo Quân, làm cho Ngạo Quân không thể không ngẩng đầu lên nhìn nàng, thế mới nói. Quân, ta nghĩ đến, ngọn núi phía sau phủ không phải là để không sao? Chúng ta có thể ở nơi này xây một cái sân vận động thế kỷ 21, nhất định ngoài rất tốt. Đúng rồi, còn có thể xây một cái biệt thự, chúng ta có thể bên trong. Đúng rồi, còn có thể. Ngạo Tuyết bầm bầm nói một đống lớn các loại kiến trúc hiện đại. Nàng càng nói, Ngạo Quân mặt càng đen, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được nữa. Dừng lại. Người tưởng đem sở hữu kiến trúc 21 lại đây phải hay không? Hơn nữa, người cho phía sau núi của phủ ta rộng vô cùng hay sao? Có thể cho người lộng như vậy? Ngạo Quân thật sự nhẫn không được, lãnh nghiêm mặt, thề sống chết bảo vệ phụ thấy phó nói. Nàng quả nhiên nghĩ không sai, Tuyết vẫn đều có chủ ý phụ thấy phó của nàng. Hậu viện đã muốn chịu độc thủ của nàng, hiện tại ngay cả ngọn núi phía sau cũng không buông tha. Nếu chiếu theo ý của nàng, xây cái gì sân vận động, biệt thự, kia phụ của nàng họ trở thành quán triển lãm, người khắp thiên hạ nhất định sẽ lấy lý do đến thăm nàng. Vậy những ngày yên tĩnh của nàng chẳng phải là không còn sao? Cũng không có rồi. Về trước xây sân vận động còn có biệt thự, sau này nhìn kỹ hắn nói đi. Ngạo Tuyết hoàn toàn không ý thức đến người nào đó đang kịch liệt nhiệt độ, vẫn như cũ chìm đắm trong ảo tưởng vui vẻ nói, hoàn toàn giống như thương lượng tốt lắm. Trong đầu của nàng đã muốn bắt đầu vẽ kiểu dáng của sân vận động. Thu hồi thiên lý mạng của ngươi lại, ta sẽ không tái cho ngươi trùng đến núi phía sau phủ của ta. Ngạo Quân rốt cuộc chịu không được, gọi cho Ngạo Tuyết một gáo nước lạnh, trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Ngạo Tuyết. À, Quân, ngươi đáp ứng ta được hay không? Được hay không? Ngạo Tuyết lập tức áp dụng thủ đoạn làm nũng, kéo tay của Ngạo Quân, lắc lư nói. Không cần, đây là giấc mộng hơn một năm nay của nàng. Ở Lộng Hiền Hoàng Triều, xây dựng một kiến trúc hiện đại. Không tốt. Ngạo Quân thản nhiên nói ra hai chữ này, một tay lấy quyển sách vừa bị Ngạo Tuyết cướp lấy, một lần nữa ngồi xuống bàn đôi dây, xem sách. Quân, người đừng tiện tình như vậy mà. Ta thật sự rất tưởng niệm thế kỷ 21. Kiến trúc này chỉ có thể của tư nhân thôi, người đáp ứng nguyện vọng nho nhỏ của ta được hay không? Được không? Ngạo Tuyết là tiểu cường đánh không chết, sao lại dễ dàng buông tha như vậy? Làm nũng không được, liền lập tức chọn chiến lược đồng tình. Tóm lại không đạt mục đích là không bỏ qua. Người làm chi không ở trong hoàng cung ngươi say? Hơn nữa lão công của ngươi không phải là đương kim hoàng thượng sao? Thiếu gì nơi cho ngươi say? Sao phải nhìn chằm chằm cái phủ thấy phó của ta chứ? Ngạo Quân mí mắt nâng cũng không nâng, lạnh lùng hỏi ngược lại. Trò xiết này của Tuyết nàng còn không rõ sao? Tưởng giả đáng thương cũng không nhìn xem lão công của nàng là người tôn quý lợi hại cỡ nào chứ? Oa, người không biết đâu, các đồng chí xuyên qua như chúng ta ở cổ đại rất thảm, cổ nhân lạc hậu như vậy cái gì cũng đều không hiểu à? Ồ ồ, cái tiểu hiền tử kia, ta nói với hắn muốn xây một sân vận động, hắn liền hỏi cái gì à? Cái gì sân vận động chứ? Cái gì là bể bơi, cái gì là tennis? Ta giải thích lại không rõ ràng, hắn đang lo lắng nói cái gì mấy thứ này chỉ có ta biết, nếu thật sự muốn xây dựng ta nhất định phải tự mình trông coi. Một quốc gia chi mẫu không thể xuất đầu lộ diện như vậy, hơn nữa cơ thể ta chịu không nổi cái gì nó một đống, cuối cùng làm cho ta không thể không đánh mất ý niệm này trong đầu. Ô ô, không thể tưởng được, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, rốt cuộc có một người cùng xuyên qua, thế nhưng ngươi. Oa oa, ta rất thương tâm. Ngạo Tuyết oa một tiếng, cả người bổ nhào trên người của Ngạo Quân, một phen nước mắt nước mũi oán giận nói, giống như thật sự đã chịu nhiều ủy khuất dường như. Kỳ thật, những lời này đều là sự thật, chính là không thể thảm như nàng nói. Đừng khóc, đứng lên cho ta, người thật bẩn có biết hay không? Ngạo Quân nhíu nhíu mày nói, dùng sức đẩy Ngạo Tuyết, ý đồ hủy y bào mới của hắn ra. Nhưng là người nào đó, nhờ Bạch Tuộc, chính là ghé vào trên người nàng, đẩy đều đẩy không xong. Hơn nữa rất có thể có xu thế phá đê. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, còn không được sao? Vì quần áo của nàng, Ngạo Quân bất đắc dĩ chính là đáp ứng Ngạo Tuyết, cắt đất đền tiền, bán phủ cầu y. Thật sự, ta chỉ biết, Quân, người tốt nhất. Ngạo Tuyết vừa nghe, cao hứng nâng lên tươi cười thập phần sáng lạng, hôn mặt Ngạo Quân một chút, trên mặt sạch sẽ, một chút nước mắt cũng không có. Ngạo Quân vẻ mặt buồn bực, nàng lại bị lừa. Ngọn núi phía sau đáng thương của nàng à? Chủ nhân người thật xin lỗi ngươi, ta rất đơn thuần. Tình Nhi, các ngươi đang làm cái gì? Chính Hiền đột nhiên vẻ mặt lửa giận xuất hiện ở một gốc cây hoa mai, dùng thanh âm lãnh làm người ta phát run nói. Tiểu Hiền tử, người đã đến rồi. Ngạo Tuyết vui vẻ chạy tới, kéo Chính Hiền thập phần sung sướng nói, nửa điểm cũng không để ý Chính Hiền tức giận. Nàng rốt cuộc làm cho Quân đồng ý xây sân vận động, như thế nào không cao hứng đâu. Tình Nhi, cho dù mặt Quân là nữ tử, người cũng phải chú ý một chút, không nên hơn một tí liền hôn nhẹ, ôm một cái. Chính Hiền nhìn Ngạo Tuyết như vậy, muốn giận cũng không giận được, chỉ có thể lại nhắc nhở. Khẩu khí vẫn là y ấm như vậy. Kỳ thật, theo Tình Nhi nói, hắn đã biết mặt Quân tên thật là Lăng Ngạo Quân, chính là theo thói quen, hắn vẫn gọi là mặt Quân. Từ khi mặt Quân chuyển từ Cẩn Vương Phủ đến Thái Phó Phủ cũng đã đến nửa tháng. Tình Nhi mỗi ngày đều vụng trộm chuồn ra cung, nhắm thẳng bên này mà chạy, làm hại hắn cũng chỉ mỗi ngày hướng bên này mà chạy. Nàng đến còn có thể tránh người khác biết, nhưng hắn một cái hoàng đế, nhất cử nhất động, không có khả năng xấu giếm được mọi người. Cho nên hiện tại, cả triều đều truyền mặt Thái Phó có bao nhiêu sủng ái. Đáng giận hơn là, cả triều văn võ có rất nhiều người gặp qua Ngạo Quân. Bởi vậy, thế nhưng còn có người hoài nghi hắn, không hề luôn đam mê, làm hại hắn đều không thể nói rõ. Này Mạc Quân cũng thật vô tình, thế nhưng nửa tháng một lần cũng không gặp Cẩn Hiên. Mặc kệ Cẩn Hiên tìm nàng bao nhiêu lần, nàng mỗi lần đều tìm cớ không gặp. Làm hại hắn cùng Tình Nhi luôn luôn tại một bên sốt ruột, nhưng lại không nói cho Cẩn Hiên thân phận nữ tử của Mạc Quân. Hơn nữa không biết rốt cuộc Mạc Quân đang trốn tránh cái gì. Mỗi lần nhìn đến Cẩn Hiên thất hồn lạc phách, hắn liền cảm thấy không đành lòng. Người yên tâm, toàn bộ phủ Thái Phó trừ bỏ ta và Quân cũng chỉ có vài hạ nhân, bình thường bọn họ cũng không đến. Ngạo Tuyết không sao cả nói. Người à? Chính Hiền sủ nịnh, điểm cái mũi Ngạo Tuyết một chút. Ngạo Tuyết vẻ mặt hạnh phúc, tựa vào vai hắn. Chính Hiền quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc đối với Ngạo Quân nói. Hôm nay, Cẩn đại đại đến tìm trẫm, người vẫn là không chịu thấy hắn sao? Không rảnh. Ngạo Quân lạnh lùng, quay đầu nhìn chân trời xa xa, thản nhiên nói. Nửa tháng nay, nàng biết Cẩn Hiền mỗi ngày đều tìm nàng, nhưng nàng vẫn không gặp. Không phải nàng không nhớ hắn, mà nàng sợ. Nàng sợ cho hắn hy vọng, cuối cùng gây cho hắn càng thống khổ tuyệt vọng. Cho nên, ở nàng vẫn không rõ, nàng sẽ không gặp hắn. Nhưng là tâm không có một giây nào quên được hắn. Không rảnh sao? Trẫm nhìn thật ra nhìn ngươi mỗi ngày nhàn rỗi. Trẫm không biết các ngươi đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngươi vì cái gì muốn tránh hắn. Nhưng trẫm tuyệt đối không cho phép bất luận cái nào xúc phạm tới Cẩn Hiên. Chính Hiền ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Ngạo Quân, một cổ thiên thành hoàng giả khí thẳng táp bước Ngạo Quân, làm cho nàng nhịn không được mà run lên. Ngạo Quân vẫn như cũ nhìn về phía chân trời, nhưng ánh mắt cũng là như cũ trống rỗng như thế, đối với Chính Hiền cũng không nói lời nào, chính là lẳng lặng đứng, giống như muốn cùng thiên địa hòa hợp một thể. Quân, Cẩn Hiên thật sự rất yêu ngươi. Ta biết kỳ thật, người trong lòng cũng có Cẩn Hiên. Bạn không lấy người ngu ngốc trong tình yêu, không thể kiên quyết như thế đối với Cẩn Hiên. Hai người đều có tình, vì cái gì còn muốn như vậy tra tấn lẫn nhau chứ? Người rốt cuộc không được tự nhiên cái gì? Ngạo Tuyết từng bước vọt tới trước mặt của Ngạo Quân, đem nàng nhìn phía chân trời xa cắp trở về, đem vấn đề nửa tháng này muốn hỏi ra hỏi. Nửa tháng này, nàng mỗi ngày nhìn Quân lần lượt Cự tuyệt Cấn Hiên. Nàng hỏi vì cái gì cự tuyệt hắn, câu trả lời của nàng vĩnh viễn là trầm mặc. Nhưng mỗi lần Cấn Hiên đi rồi, nàng đều thất hồn lạc phách nửa ngày. Điều này đối với người phi thường lý trí như nàng thật không bình thường. Rõ ràng là yêu, nhưng vì cái gì muốn trốn chạy chứ? Mặc kệ nàng như thế nào, nói bóng nói gió, chính là không thể từ miệng của nàng biết được vấn đề mấu chốt. Nàng không nói, nàng chính là nghĩ tác hợp hai người bọn họ, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mỗi ngày, nàng và tiểu hiền tử đều nhìn bọn họ như vậy. Nhất là mỗi ngày, sau khi Cẩn Hiên rời đi, bọn họ luôn không ngừng thở dài. Về phần muốn cởi bỏ khúc mắc, chỉ sợ cần người thắt nút. Tuyết, một chữ tình thật sự rất phiền. Ta thật sự hy vọng ta là cái chân chính ngu ngốc trong tình yêu. Ngạo Quân không đáp lời của Ngạo Tuyết, ngược lại cười khổ, tự xỉu nói. Ngươi? Ai? Sớm biết rằng như vậy, đánh chết ta cũng không đáp ứng ngươi, giấu giếm Cẩn Hiên thân phận thật của ngươi. Ta thủ tính như vậy làm chi chứ? Ngạo Tuyết nhìn Ngạo Quân như vậy, biết kỳ thật, trong lòng nàng cũng khổ. Không biết nên nói thế nào, thở dài, mình hối hận nói. Bởi vì ngươi là Tuyết, Tuyết nhất ngôn cổ đỉnh. Ngạo Quân cười cười nói, chính là cái người kia thấy như thế nào chua xót, cho dù Cẩn Hiên biết có năng lực sao. Hiện tại vấn đề căn bản không phải Cẩn Hiên mà là nàng, là chính nàng tam tâm hai ý mới có thể làm cho Cẩn Hiên thống khổ như vậy, làm cho chính mình khó xử như thế. Tuy một chối tình sẽ làm cho người thống khổ, nhưng trẫm vẫn hy vọng người không cần tái làm cho Cẩn Hiên những loại thống khổ này. Hắn Chính Hiên lấy một bộ dáng từng trải đối với Ngạo Quân khuyên nhủ, nhìn Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, lại nói tiếp. Năm đó, tình nhìn đã làm cho hắn nhận quá nhiều đau khổ. Lần này đừng làm cho hắn thống khổ nữa, được hay không? Nói xong lời cuối cùng, ngựa khí lại có điểm khẩn cầu. Hắn hiện tại không phải lấy thân phận hoàng đế, cùng Ngạo Quân nói, mà là lấy thân phận của nhị ca Cẩn Hiên, khuyên nàng. Hắn biết, tình yêu Dũng Hoàng Quyền là cưỡng bức không được. Ngạo Quân quay đầu nhìn Chính Hiên, liếc mắt một cái, lại nhìn Ngạo Tuyết liếc mắt một cái. Hai người đều là vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Qua rất lâu sau, lâu đến Ngạo Tuyết cùng Chính Hiên nghĩ rằng nàng sẽ lấy trầm mặt đáp lại. Ngạo Quân thế này mới chậm rãi thở dài nói. Nếu thế giới này có hai là Ngạo Quân thật tốt, ta không nghĩ Cẩn Hiên thống khổ. Thật sự không nghĩ, nhìn hắn thống khổ, tâm của ta còn rất đau. Nhưng ta lại không thể làm cho một người khác thống khổ. Ta nợ hắn rất nhiều, nghĩ đến vẻ mặt hắn thống khổ, tâm ta cũng rất đau. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuyết, người có thể nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ hay không? Nói xong lời cuối cùng, Ngạo Quân nhưng lại không nói thành câu. Hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống. Áp lực lâu như vậy, rốt cuộc bạo phát, tâm là không thể ức chế đau. Giờ khắc này, nàng trông yếu ớt như vậy, vô lực như vậy, giống như cái tiểu hài tử không thể về nhà. Thiên địa mờ mịt, không biết nên đi về đâu. Quân, thì ra ngươi... Ngạo Tuyết lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đầu tiên là không thể tin, trừng lớn hai mắt nhìn Ngạo Quân. Tiếp theo chỉ có thể vô lực thở dài, đem Ngạo Quân yếu ớt ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng mà vỗ về nàng. Quân, đường mùi của nàng nhìn cường như vậy, kỳ thật cũng có thời điểm yếu ớt. Thì ra đây là nguyên nhân Quân vẫn tránh Cẩn Hiên, tạm xác tình yêu chết tiệt. Tương tự lúc nàng cùng Chính Hiên, Cẩn Hiên không thể tưởng được Cẩn Hiên nhưng lại gặp gỡ, mà lần này đối tượng là đường mùi của nàng. Ha ha, cỡ nào chăm chọc a, thật hoài nghi Cẩn Hiên đời trước phải hay không đắc tội với tổ tiên Lan gia. Mà lần này tự hồ Cẩn Hiên có điểm thảm hại hơn lần trước. Quân trong lòng thế nhưng đồng thời có hai người, nàng đối với nàng không hiểu tình cảm mà nói càng thêm loạn một đoàn. Cẩn Hiên cùng cái kia cùng yêu Quân liền nhất định hỏi thống khổ. Quân nàng ai cũng không đành lòng tổn thương, đến cuối cùng nhất định ba người đều bị tổn thương. Nàng nên làm cái gì bây giờ để giúp bọn họ đây? Chính là hắn trong miệng của Quân là người nào? Trong lòng Quân, Cẩn Hiên cùng hắn rốt cuộc ai quan trọng hơn chứ? Chính Hiên nhìn Ngạo Quân trong lòng Ngạo Tuyết yếu ớt như vậy, trong lòng cũng không khỏi thở dài. Thiên hạ đệ nhất Mặc Quân công tử là thần nhân, vận trù màn trướng, quyết thắng ngàn dặm, cái trí thiên hạ, thông kim bát cổ. Trong thiên hạ không người có thể địch, nhưng lại có ai ngờ nàng kỳ thật chính là nữ tử vì tình yêu mà yếu ớt như vậy. Cẩn Hiên xem ra người ở trên đường tình nhất định bị thương, chính là không biết người có thể thủ vân khai kiến minh nguyệt hay không. Quân, làm sao vậy chứ? Ngạo Tuyết nhìn nàng đột nhiên rời đi ôm ấp, lại khôi phục với mặt đạm mạc đánh lung, nghi hoặc hỏi: có người đến? Chính hiện thai Ngạo Quân đáp. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, một quản gia nhìn thập phần khôn khéo đối với Chính Hiên, Ngạo Tuyết quỳ xuống nói: nô tài thăm kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Đứng dậy đi. Chính Hiên thản nhiên nói. Quản gia kia từng là công công trong cung, Ngạo Tuyết thấy hắn là người khôn khéo, lão luyện lại trung hậu thành thật, nên cho hắn đến phủ thái phó làm quản gia. Ngạo Quân cũng không biết quản công việc, trong phủ sở hữu mọi chuyện đều là hắn xử lý, nhưng thật ra quản lý đều rất tốt. Tạ hoàng thượng. Quản gia đứng lên cùng kính nói, đối với Ngạo Quân nói: đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Không gặp. Ngạo Quân thẳng tắp lạnh lùng trả lời, nhất định đây là người cầu thân. Những người đó tin tức thật linh thông, nàng vừa vào phủ thái phó, ngày hôm sau lập tức còn có một đống bà mối tới cửa, nói vị thiên kim tiểu thư nào đó cầu thân, kết quả đều bị hàn khí của nàng cấp đông lạnh, không dám nói thêm lời nào, ngượng ngùng chạy trối chết. Nghĩ đến rốt cuộc có thể yên lặng, không thể tưởng được những người đó thật đúng là không đạt được mục đích khi không từ bỏ. Ngày thứ ba vẫn đến, hơn nữa người đến càng nhiều. Cuối cùng thế nhưng ngay cả đại thần này đều tự mình tới cửa. Nhưng là trừ bỏ ngày hôm sau, nàng một lần đều không có tái xuất hiện trước mặt của những người kia. Tất cả đều cho quản gia xử lý. Nhưng là những người này vẫn là mỗi ngày đúng giờ tới cửa đưa tin. Bọn họ không thấy phiền, nàng đều phiền, hiện tại lại tới nữa. Nhưng là người lần này tự xưng là bằng hữu của đại nhân. Quản gia bị Ngạo Quân đông lạnh trùng lên một chút, cuối cùng vẫn là kiên trì nói: bằng hữu sao? Là Tuấn Hạo sao? Ngạo Quân cau mày hỏi ngược lại, chẳng lẽ là hắn sao? Ân, hắn tự xưng là Đông Phương Tuấn Hạo. Quản gia chi tiết đáp. Thật là Tuấn Hạo, mời hắn tới đây. Ngạo Quân trong lòng vui vẻ, trên mặt biểu tình dịu đi không ít. Bởi vì Ẩn Hiên này nửa tháng chưa ra khỏi phủ, tự nhiên không gặp được Tuấn Hạo, lại không thể tưởng hắn thế nhưng lại tìm thấy nàng. Dạ. Quản gia đối với Ngạo Quân cùng kính nói, xoay người rời đi. Đông Phương Tuấn Hạo, thiên hạ đệ nhất phú thương Đông Phương Sơn Trang, trang chủ Đông Phương Tuấn Hạo sao? Chính Hiền nhíu mày lẩm bẩm nói, người này nắm giữ toàn bộ 1/3 tài phú của Long Hiên Hoàng Triều, là cái nhân tài hiếm có, nhưng đồng thời cũng là cái công tử cả ngày lưu luyến bụi hoa, làm người phong lưu đa tình. Hắn trùng miệng mà quân sẽ không là hắn đi. Lấy thủ đoạn hắn đối với nữ nhân, chỉ cần hắn coi trọng nữ nhân, không có một người nào không yêu thương hắn. Quân, Đông Phương Tuấn Hạo kia sẽ không là người khác trong lòng của ngươi đi? Ngạo Tuyết hỏi ra nghi hoặc trong lòng của Chính Hiên. Không phải, hắn là bạn hữu mới của ta. Tuyết có hứng thú nhìn thấy hắn sao? Ngạo Quân cười hỏi. Ngạo Tuyết còn không trả lời, Chính Hiên đi một phen kéo tay của Ngạo Tuyết nói: Tuyết, bạn hữu mà quân đến đây, chúng ta không tiện quấy rầy, về cung trước đi. Nói giỡn, hắn cũng không muốn cho nam tử phong lưu Đông Phương Tuấn Hạo kia nhìn thấy tình nhi. Ngạo Tuyết còn muốn nói cái gì, nhưng bị Chính Hiên đột nhiên ôm thắt lưng nhảy lên, liền biến mất trước mặt Ngạo Quân. Ngạo Quân nhìn bọn họ biến mất, cười: tỷ phù đã với Tuyết, dục vọng sơ lấy, đúng thật là cường à. Chuyện gì làm cho Ngạo Quân cao hứng như thế? Một thanh âm sang sảng quen thuộc bỗng dưng vang lên. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh màu lam nhạt đã đi tới trước mặt của Ngạo Quân, ý cười trong suốt nhìn nàng, trong mắt lóe sáng. Bởi vì Tuấn Hạo đến à? Ngạo Quân chăm chú nhìn gương mặt tuấn lãng trước mắt, tâm tình thoải mái mà vui đùa, xoay người ngồi xuống bàn đôi dây, mỉm cười nhìn Đông Phương Tuấn Hạo. Không biết vì cái gì, đối với Tần Bận Hữu chỉ thấy qua hai lần này, chỉ cần hắn sang sảng cười, nhìn hắn tuấn lãng như gió, tiêu sái vô câu, tâm tình sẽ thần kỳ tốt. Vừa mới rồi là vẻ lo lắng, lập tức giống như gặp được ánh mặt trời, nàng thật thích ở cùng một chỗ với hắn. Khi Ngạo Quân xoay người, Đông Phương Tuấn Hạo ánh mắt tràn ngập yêu thương, sai đắm gắt gao đuổi theo nàng, nửa tháng tưởng niệm hóa thành một cái liếc mắt thật sâu. Hừ, người gạt người, nếu người thật sự cao hứng nhìn thấy ta, vì cái gì lâu như vậy mà không đến Sơn Trang tìm ta, thậm chí ngay cả tên thật cũng không nói cho ta biết. Đông Phương Tuấn Hạo hừ lạnh một tiếng, bất quá mặt giống như sinh khí, ủy khuất nói. Kỳ thật, hắn là không nghĩ Ngạo Quân nhìn đến bộ dáng đỏ mặt của hắn, nhưng tâm hắn vẫn nhìn không được, mãnh liệt thoát ra, giống như muốn phá thể mà chui ra. Từ sau khi từ biệt Yên Vũ Lâu, lòng hắn tràn đầy thân ảnh màu trắng tuấn dật, đạm mạc của nàng, tự cao tự đại, cười to thất thường của nàng, mỹ của nàng. Hết thảy của nàng đều như thủy triều, ngày đêm tra tấn hắn, mặc kệ hắn cùng nữ tử khác thân thiết hay ở sân trang xử lý công vụ. Thân ảnh của nàng luôn khắc hiện trong đầu của hắn, làm cho hắn đối với chuyện gì, bất luận cái nào, cũng không khơi dậy nửa điểm hứng thú. Ngay cả Yên Vũ Lâu, hắn thích nhất đều thật lâu không đi. Bạn hữu hắn đều nói, hắn nhất định là bị bệnh rồi. Hắn là bị bệnh tương tư. Thật sự là buồn cười. Nghĩ đến trước đây, hắn vô tâm chưa từng yêu nữ nhân nào, cũng không nghĩ. Từ lúc lần đầu nhìn thấy Ngạ Quân, một khắc kia, tâm hắn đã không thuộc về hắn nữa. Vì nàng, hắn không thể vô tâm, triệu hòa ghẹ nguyệt. Vì nàng, hắn phải trả giá bằng cách quên đi dục vọng của mình. Vì nàng, hắn không hề còn lại Đông Phương Tuấn Hạo, phong lưu nữa. Nhưng hắn đợi nhiều ngày, lại thấy chung, không thấy nàng đến. Đi Cẩn Vân phủ tìm nàng, lại báo cho biết, trong phủ cũng không có người tên Lăng Ngạo Quân. Nàng giống như phụ dung sớm nở tối tàn, không thể tìm thấy. Kìa hắn một khắc trong mộng, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Cho tới bây giờ, chỉ cần chuyện hắn muốn làm, không có chuyện làm khó được hắn. Nhưng giờ khắc này, hắn hoàn toàn mất phương hướng. Hắn nên đi đâu mà tìm nàng? Chẳng lẽ hắn nhất định không có bắt đầu đã thất bại sao? Không, không thể nào. Cho dù là chân trời góc biển, hắn nhất định phải tìm được nàng. Hắn yêu nàng thật sâu. Có thể không luận, hắn phải ra bao nhiêu người, lại vẫn như cũ, không thấy trong thiên hạ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày một ngày trôi qua, hắn một ngày thất vọng. Ngay tại hắn nghĩ đến, nàng khả năng căn bản là không còn ở kinh đô. Hắn nghe được chuyện có liên quan đến Mạc Quân kia. Cái kia thiên hạ đệ nhất quân sư, truyền thuyết Mạc Quân công tử, áo trắng phiêu phiêu, tuấn mỹ vô song, tuyệt mỹ dung nhan, làm cho thiên địa lâm vào thất sắc. Truyền thuyết Mạc Quân công tử tài hoa hơn người, trí tuệ hơn người, có được khí chất thiên thần. Truyền thuyết Mạc Quân công tử không thích cười nói. Sở hữu có liên quan tới Mạc Quân, hết thảy đều là truyền thuyết, đều làm cho hắn bất giác cả kinh. Này nói không phải Mạc Quân, rõ ràng là Ngạ Quân thôi. Lại nghĩ tới Cẩn Vương đối với nàng, lại nghĩ tới nàng vẫn đều mặc nam trang. Lại nghĩ tới nàng nói nàng ở Cẩn Vương phủ, mà khi đó chỉ thừa hắn biết khách nhân Cẩn Vương phủ chỉ có một người. Chẳng lẽ Ngạ Quân chính là Mạc Quân sao? Quả nhiên, dưới sự điều tra của hắn, Ngạ Quân trong lòng hắn chính là đương kim thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân công tử. Tin tức này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, vừa giận lại vừa kinh. Kinh là hắn tối bội phục Mạc Quân công tử, nhưng lại chính là Ngạ Quân, là một cái nữ tử. Hỉ là hắn rốt cuộc tìm được nàng. Giận là nàng ngay cả tính danh cũng không nói cho hắn biết. Sợ là thiên hạ vĩ đại như vậy, trong lòng sẽ có hắn sao? Hắn có thể có được lòng của nàng sao? Vậy người nghi oan cho ta, là Ngạo Quân mới thật là tên của ta, mà Mạc Quân chỉ là tên giả mà thôi. Ngạo Quân một bộ người đừng oan uổng ta biểu tình cười nói. Thật sự sao? Đông Phương Tuấn Hào đã điều chỉnh tâm tình, quay đầu đến không tin, nhíu mày nói. Thật sự. Ngạo Quân còn gật đầu khẳng định nói. Vậy được rồi, ta tha thứ cho ngươi. Ha ha, không thể tưởng được, ta Đông Phương Tuấn Hạo có thể cùng thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân công tử trở thành bằng hữu, thật là vinh hạnh na. Đông Phương Tuấn Hạo khoa trương cười lớn nói, muốn làm quái động tác biểu tình, làm cho Ngạo Quân cũng cười khẽ ra tiếng. Thành âm như mèo con, không mừng mà gãi vuốt tầm đã mẫn cảm của Đông Phương Tuấn Hạo, làm cho hắn hai tay không ngừng mà nắm nhanh lại, trong cổ họng không ngừng mà nuốt khan. Hạ Phúc dâng lên một cổ nhiệt lưu quen thuộc, bất giác cả kinh, âm thầm áp chế ý tưởng không nên có. Trong lòng không ngừng mà mắng thầm chính mình không nên như thế đối với thần tiên như nàng. Cho tới bây giờ, bên người hắn không thiếu nữ nhân, không thể tưởng được có một ngày nhưng lại vì một nữ tử mà sinh ra dục vọng. Tuấn Hạo, người làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ngạo Quân nhìn Đông Phương Tuấn Hạo vẻ mặt ẩn nhẫn, còn có cái trán xuất hiện mồ hôi, lo lắng hỏi. Đi đến phía trước, ta liền sờ trán của Đông Phương Tuấn Hạo, lầm bầm nói. Không phát sốt mà. Ngạo Quân. Đông Phương Tuấn Hạo một tay bắt lấy Ngạo Quân, kéo vào trong lòng, thâm tình kêu. Gác cầu âm Ngạo Quân, giống như phải dùng nàng tiến vào thân thể của mình. Lúc Ngạo Quân tiêu sái tiến đến, là mùi thơm đặc hữu trên người của nàng không ngừng đánh vào quan cảm của hắn, làm cho hắn cơ hồ dùng hết tinh lực để khống chế tinh thần của chính mình, miễn cưỡng không chính mình muốn hùng hằng ôm nàng, nói ra tình yêu tràn ngập trong lòng. Nhưng sở hữu lý trí khi bàn tay non mềm sờ lên trán của hắn liền hoàn toàn hỏng mất. Liều lĩnh đem người yêu thương ôm lấy, tức thì trong lòng cảm thấy tràn đầy, giống như chỉ cần ôm nàng hắn đã thỏa mãn. Hắn quyết định hôm nay hắn sẽ cùng Ngạo Quân nói rõ, hướng nàng nói ra tình yêu của hắn. Ngạo Quân đã mở miệng trước, chính là không thể tưởng được những lời này lại thiếu chút nữa làm cho một thanh niên sớm thề. Tuấn Hạo, có phải cảm thấy rất lạnh hay không? Như thế nào không mặc nhiều quần áo chứ? Ngạo Quân trong lòng Đông Phương Tuấn Hạo ngẩng đầu, nháy mắt to, xong có điểm trách cứ nói. Ở chỗ nào đó bên ngoài xuất hiện hai tiếng bang bang, có hai cái thanh âm trọng vật ngã xuống đất. Đông Phương Tuấn Hạo trực tiếp trợn mắt, thiếu chút nữa liền té xỉu. Lời nói còn không nên, ngây ngốc một lúc, cuối cùng mới hóa thành lắc đầu cười khổ. Nàng đây là cơ tuyệt hắn sao? Coi nàng thông minh, nhất định liền nhìn ra được tình yêu của hắn, cũng biết hắn muốn nói cái gì, cho nên mấy hội nói ra lời khó hiểu như thế. Theo lời của nàng, cười nói. Đúng vậy, có điểm lạnh. Người trên người ngươi thật là ấm, đều liễn tuyết không buông. Trong lòng lại bổ sung thêm một câu. Cho dù ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không buông tay, ta sẽ khiến ngươi yêu ta. Ha ha, bởi vì trên người ta có bảo vật nha. Ngạo Quân giống như thật xả cười nói, xoay người cầm lấy một bên áo choàng phi trên người của Đông Phương Tuấn Hạo, còn săn sóc hắn. Nàng sở dĩ dám ở trời đông giá rét đứng nơi này mà không phải ấu chăn, còn không phải trên người của nàng có ấm điều hòa tự động kia sao? Kìa, thật đúng là bảo vật mà. Kỳ thật Đông Phương Tuấn Hạo nghĩ sai lầm rồi. Ngạo Quân thật nghĩ đến hắn như vậy đột nhiên ôm nàng là vì hắn cảm thấy lạnh. Hơn nữa tự giác đêm hắn vừa mới ẩn nhẫn cho rằng là vì lạnh, nhưng lại ngượng ngùng không nói mà luôn luôn chịu đựng không cho chính mình phát run. Nàng mặc dù thông minh nhưng vẫn là Ngạo Quân tình yêu ngu ngốc. Đối với Cẩn Hiên còn có Gia Lực Ưng, nàng cũng là khi bọn họ nói rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn nữa, không hề che giấu biểu tình động tác tràn ngập yêu thương say đắm, mới hậu tri hậu giác biết. Khi bọn họ nhìn không được nữa thông báo cho nàng, nàng mới ý thức được thâm tình của họ dành cho mình. Cho nên nàng căn bản là không khả năng theo động tác nét mặt của Đông Phương Tuấn Hạo biết hắn đối với nàng thâm tình mà uyển chuyển cự tuyệt hắn chứ. Bảo vật sao? Với ta mà nói, người chính là bảo vật tốt nhất thiên hạ. Đông Phương Tuấn Hạo lấy bộ dáng công tử phong lưu ngạ ngớn đối với Ngạo Quân nói, nhưng nhìn chăm chú thâm tình đôi mắt của Ngạo Quân là biểu thị công khai những lời này chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Ha ha, thật sự là miệng lưỡi trơn tru, người có phải đã lừa rất nhiều cô gái rồi? Ngạo Quân cười nói, cùng Tuấn Hạo cùng một chỗ, nàng tự hồ nở nụ cười rất nhiều, hắn tổng có thể làm cho nàng cười. Oan uổng, thật sự là tháng 6 không sương à. Đông Phương Tuấn Hạo mặt suy sụp, một bộ bị người nghi oan, khóc hô, còn thật cố gắng cho vài giọt nước mắt, thật như là bị bà ăn uổng tiểu tức phụ. Tuy rằng Quân tạm thời cự tuyệt hắn, nhưng hắn sẽ không tha. Hắn hồi vẫn ở bên nàng, mang hạnh phúc cho nàng, không làm cho nàng khó xử, mất hứng. Hắn hỏi chờ, đợi cho nàng chấp nhận hắn mới thôi. Ha ha, Tuấn Hạo, người không đi diễn trò, thật sự rất đáng tiếc à. Ngạo Quân bị Đông Phương Tuấn Hạo làm cho vui vẻ nở nụ cười, tạm thời đem Cẩn Hiên cùng Gia Lực Ưng ném ra sau đầu, tâm tình lập tức tốt lên. Nửa tháng này, lần đầu tiên thiệt tình bật cười, không mang theo một chút chua xót cười. Tốt, người dám cười ta sao? Xem ta thế nào thu thập ngươi. Đông Phương Tuấn Hạo giả bộ tức giận, một tay xoa thắt lưng, một tay chỉ vào Ngạo Quân hô. Rất sống mẫu dò xoa, nói xong liền hướng Ngạo Quân công kích, muốn đánh vào điểm yếu của nàng. Ha ha! Ngạo Quân cười chạy nhanh, không cho hắn đụng tới nàng. Nhưng nàng rất sợ nhột, làm sao mà hắn biết được chứ? Ô ô! Nếu hắn lần nào đến đều dùng chiêu này, nàng chẳng phải là chịu thiệt sao? Đông Phương Tuấn Hạo vừa thấy Ngạo Quân né tránh, lại công đi qua sẵn sàng tiếng cười. Cúi đầu tiếng cười tràn ngập, toàn bộ phủ thế phó. Trầm tĩnh trong phủ tự hồ trở nên sinh động. Bên ngoài, lưỡng đạo thân ảnh nhìn hai người chơi đùa, bất mãn hơn một tiếng, xoay người biến mất trong phạm vi phủ thế phó. Bên trong Đông Cung,

địa tiết của cung Đông Cung. Trên mặt Tiều Tụy che kín nghi hoặc. Như thế nào một thái giám cung nữ cũng không có chứ? Hoàng huynh triệu hắn đến đây là có chuyện gì? Cẩn Hiền trên mặt nghi hoặc đẩy cửa đi vào. Thấy tẩm cung kia có một thân ảnh, sao hoàn toàn khiếp sợ. Không thấy tin, kinh hỷ thay thế nhất thời, dường như đã mấy đời. Nghi hoặc lại ở trong mộng, bình tĩnh đứng cạnh cửa, động cũng không dám động. Ánh mắt chớp cũng không dám chớp một chút. Sợ vừa động, người trước mắt sẽ biến mất. Sợ nháy mắt, hồi phát hiện mình là giấc mộng. Ngạo Quân nghe được tiếng vang đằng sau, xoay người lại. Trên mặt rất nhanh, hiện lên khiếp sợ. Tiếp theo lạnh nhạt vô ba xoay người sang chỗ khác. Ngực đột nhiên nhảy lên từng hồi, tùy thời đều có thể phá thể mà ra. Cẩn Hiên, vì sao ngươi xuất hiện nơi này? Chẳng lẽ này là thiên ý sao? Cho dù ta tái như thế nào tránh đi, vẫn không thể tránh thiên ý sao? Vì sao lúc thấy ngươi, ta lại có cảm giác trong mộng? Rõ ràng vẫn muốn tránh khai ngươi. Vì sao nhìn thấy ngươi, một cổ ngọt ngào vui mừng, như dòng nước ấm chảy trong nội tâm của ta? Ta nên như thế nào mà ta đối mặt với ngươi đây? Ngạo Quân trong lòng chính là ngàn tư trăm chuyển, đột nhiên cảm giác phía sau một cổ cuồng phong mà đến. Giây phút tiếp theo đã bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Cẩn Hiền đầu để ở cổ nàng, nàng còn không có phản ứng, thanh âm khàn khàn theo gần cổ của nàng truyền ra. Quân, thật sự là ngươi sao? Quân, ta rất nhớ ngươi, nghĩ đến tâm thật đau, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hai tay càng thêm đem Ngạo Quân gắt gào ôm lấy, coi như chỉ cần hắn buông lỏng tay, Ngạo Quân sẽ biến mất trước mắt hắn, tràn ngập bất an. Cẩn Hiên, ngươi buông ra trước. Ngạo Quân tận lực khống chế cảm xúc chính mình, như bình thường lạnh nhạt vô ba. Cẩn Hiên trên người phát ra bất an, thống khổ, áp lực hơi thở làm mãnh liệt như vậy, thật so về quanh thân của nàng, đồng thời cũng chấn động lòng nàng. Nàng nghĩ nói với hắn, nàng cũng rất muốn hắn, nhưng nói đến miệng lại hóa thành một câu vô tình này. Quân, sao người có thể vô tình như vậy chứ? Không chỉ một lần đối với ta không thấy, hiện tại đối với ta lại lãnh đạm như thế. Cẩn Hiền vẫn như cũ, gác cầu ôm Ngạo Quân. Nghe được lời nói của Ngạo Quân, hai tay nắm chặt, thống khổ lên án Ngạo Quân vô tình. Nhiều ngày tuấn niệm, nhưng lại đổi lại một câu, buông nàng ra sao? Cẩn Hiền! Ngạo Quân nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngữ khí lạnh nhạt lại có điểm buông lỏng, giống như bất đắc dĩ khe thở dài. Phía sau lưng truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ của Cẩn Hiên, cổ là hơi thở ấm áp của hắn, bên tai là hắn thống khổ lên án. Này hết thảy hiện tại đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là khẩu hình cực lớn, là đối với nàng, cũng là đối với hắn. Nhưng bọn hắn đều đào không thoát, mà hết thảy đều từ nàng tạo thành. Người muốn nói với ta, người làm như vậy là vì người trong lòng chỉ yêu Vũ Tình, cho nên không nghĩ làm cho ta càng lún càng sâu sao? Quân, ngươi còn muốn gặp ta tới khi nào? Cẩn Hiền đột nhiên ngẩng đầu, nói với Ngạo Quân. Chùa xót cười nói, nhưng tay lại vẫn như cũ, không chịu buông ra. Có ý gì? Ngạo Quân mắt nhìn tiền phương, lạnh nhạt lạnh lùng nói. Trong lòng lại bị những lời của Cẩn Hiền làm cho cả kinh. Hắn nói năng lừa hắn sao? Chẳng lẽ hắn đã biết nàng là nữ tử? Bằng không vì cái gì họ nói như vậy chứ? Nhưng hắn lại như thế nào biết được? Chẳng lẽ Tuyết nói hay là tỷ phu? Không có khả năng, Tuyết không có khả năng nuốt lời như thế. Vũ Tình đã nói cho ta biết. Cẩn Hiền thản nhiên thả một viên đại bom xuống đầu của Ngạo Quân. Ngạo Quân cả người cứng ngắc, lạnh lùng như băng. Tuyết thật sự nói cho hắn sao? Nàng càng thêm không thể đối mặt với hắn. Ngạo Quân hẳn không thể lập tức biến mất trước mặt hắn. Nguyên lai, nàng cũng chỉ là người nhu nhược mà thôi. Quân, người làm sao vậy? Lạnh hay không? Người không đem sáo ngọc sao? Cẩn Hiền đột nhiên cảm giác được người trong lòng nháy mắt lạnh như băng, lo lắng đem Ngạo Quân xoay lại đối mặt với hắn, nắm tay nàng ôm như xoa xoa, thậm chí sử dụng nội lực vì nàng sưởi ấm. Ta không sao. Ngạo Quân mất tự nhiên rút tay về, không nhìn biểu tình thất vọng thương tâm của hắn, đi đến bên cạnh bàn vì mình mà rót chén trà, cầm lấy nhấm một ngụm. Thế này mới thản nhiên nói, Vũ Tình nói với người cái gì? Hình như không thèm để ý hỏi, kỳ thật có ai biết, tay cầm chén hơi run run, tay kia thì gắt gao nắm thành quyền, đưa lưng về phía Cẩn Hiên, đôi mắt bốn bề dậy sóng. Nói cái gì sao? Ha ha! Nàng nói cùng ngươi Lăng Ngạo Quân là bằng hữu tốt nhất, là tri kỷ tối hiểu biết, nhưng không phải quan hệ tình nhân mà ta cùng hoàng huynh đã nghĩ. Nón các ngươi đã không khả năng xuất hiện là quan hệ này. Mà ngươi, Lăng Ngạo Quân. Cẩn Hiên đột nhiên giống như điên, ha ha cười to nói, cười đến mức nước mắt đều nhanh chảy xuống. Chính là tiếng cười kia để làm cho người cảm thấy một loại tâm tê phế liệt. Ngay cả khán giả trình xem cũng không cầm được nước mắt. Ngạo Quân không nói được lời nào, yên lặng cảm thụ được bi thương của Cẩn Hiên, tâm cũng đau đến như lấy máu, nhưng nàng lại vẫn như cũ đến lạnh lùng đối đãi. Cẩn Hiên đột nhiên dừng lại, làm cho tay cầm chén của nàng trắng một chút, một giọt nước trà theo ngón tay mảnh khảnh rơi trên bàn, đinh một tiếng nhiều viên đá rơi vào tâm của nàng, khơi dậy tầng tầng gợn sóng thật lâu không tiêu tan. Mà người cự tuyệt ta cũng không phải vì nàng, mà là có nguyên nhân khác. Cẩn Hiên còn tiếp tục cười lớn nói. Hắn giống như nghe được lòng của mình trĩ máu, một chút chậm rãi theo trên người hắn mà rút ra. Hốc mắt một mảnh mơ hồ, chẩn tầm mắt hắn khiến hắn không thấy Quân. Tuy rằng người nọ vô tình, nhưng hắn vẫn như cũ, lúc nào cũng nghĩ tới nàng. Nhất là sau khi Vũ Tình nói cho hắn biết chân tướng. Quân, người cũng biết, khi Vũ Tình nói cho ta biết, trong lòng ta cảm thụ như thế nào. Là vui hay là buồn, đau hay là hận. Vui là nguyên lai, người cái gọi là người tối trọng yếu cũng không phải chỉ ý tứ kia. Nguyên lai Vũ Tình của ngươi đều không phải người yêu. Nguyên lai người nói người yêu Vũ Tình là gạt ta. Buồn là, mặc kệ có người hay không, người đều cự tuyệt ta. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, người thật sự lại như vậy chán ghét ta sao? Hận là, người vì sao như thế tùy tình? Chẳng lẽ ta đối với người tốt, người đều cảm nhận không thấy sao? Tâm người đối với ta thật tình khinh thường sao? Ta hận người vô tình, hận người vô tâm, hận người kiên quyết, nhưng ta càng hận chính mình. Ta hận chính mình, vì sao không thể vô tình buông ngươi ra? Ta hận chính mình vì cái gì, biết rõ vách núi đen, còn không chịu ghim ngựa. Ta hận chính mình vì cái gì vô dụng như thế, đã không có ngươi, chuyện gì cũng làm không tốt, cũng không có tâm làm. Ngạ Quân tâm thoáng buông xuống, vốn nàng sẽ không tính phối hợp cùng Tuyết, làm cho hai huynh đệ bọn họ sinh khí, cũng không tính cùng Tuyết làm bộ người yêu. Nàng cũng không có tư cách đi trừng phạt Cẩn Hiên. Hắn si tình lại bị nàng làm thương tích đi mình. Ngạo Quân vừa buông chén trà trong tay, thân ảnh trước mắt chợt lóe. Cẩn Hiên sẽ đến trước mặt nàng, hoàn toàn không có điên cường mối kia. Có chính là vẻ mặt âm trầm, cũng thật sâu áp lực cảm xúc. Thầm thúy đôi mắt giống như có hơi nước, lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng, áp lực khàn khàn nói. Nói cho ta biết nguyên nhân chân chính. Cho dù muốn ta buông tha, ngươi cũng phải cho ta rõ ràng. Nhìn như lạnh nhạt vô ba, hai tay nắm chặt, cả người cứng nhắc, không buồn thà biểu tình biến hóa của Ngạo Quân. Ngạo Quân bắt buộc chính mình lạnh nhạt lại nhìn hắn, bình tĩnh vô ba, đôi mắt thật sâu thu liễm cảm xúc, cảm thấy một cái đau dài không bằng đau ngắn, quyết định. Cho dù tương lai nàng sẽ hối hận, nhưng lúc này nàng chỉ có thể làm như vậy. Hít một hơi lạnh nhạt nói. Hảo, ta liền nói cho người biết nguyên nhân. Bởi vì ta là nam tử, cho nên không có khả năng hỏi nhận ngươi. Vì cái gì vượt qua giới tính sao? Hừ, nam tử của nam tử sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm mà thôi. Ta cũng không tưởng rơi vào kết cục ngàn người đã kích. Người là vương gia, có thể không cần để ý. Ta nghĩ lưu danh sửa sách, suy nghĩ thành tựu công danh. Ta nghĩ muốn vạn dân kính ngưỡng. Hơn nữa, cho dù ta cùng Vũ Tình chính là bạn hữu, nhưng ta là nam tử bình thường. Ta yêu một người vẫn như cũ là nữ tử. Ta nghĩ muốn là cưới vợ sinh con. Ta nghĩ muốn là thê tiếp thanh đàn, người có hiểu hay không? Nghĩ một đằng nói một nẻo, khiến Cẩn Hiên đau đớn, trong lòng nàng cũng là đau đớn. Mỗi một chữ nói ra, tâm liền nhỏ máu, nguyên lai muốn nói ra những lời này, nhưng nàng lại không tưởng được, còn khó hơn rất nhiều. Cơ hội dùng hết toàn lực của nàng, toàn thân suy yếu, cơ hội lập tức ngã xuống, nhưng nàng không thể ngã. Nàng còn phải tùy tình đối mặt với Cẩn Hiên, phải biểu hiện vô cùng chán ghét. Cẩn Hiên một tay ôm ngực, trên mặt hoàn toàn không có quyết sắc, từng bước lùi về phía sau, thẳng đến đụng vào một bên bàn trà mới không tự biết. Tâm hắn đang tê tái, đau đến khi hắn sống không bằng chết, ngạnh sinh phun ra một mầm máu to. Nhiều ngày tưởng niệm thanh cuồng, nhiều ngày cơm nước không mang đã làm cho hắn mệt mỏi không chịu nổi. Một kích thích này không thể ngờ họa vô đơn chí, trước mặt chậm rãi biến thành màu đen. Chỉ có kia không chừng chớp mắt lên thân ảnh tuyệt tình, bên miệng chậm rãi cười lạnh. Thế giới của hắn chỉ còn màu đen. Hắn cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn tới. Hắn ý thức Ngạo Quân tùy tình, lời nói Ngạo Quân như một nhát dao đâm vào tim hắn. Ngạo Quân trên mặt chán ghét, trong mắt lạnh lùng, hắn mệt mỏi quá. thẳng đến Cẩn Hiên hoàn toàn mất đi ý thức mà ngã xuống đất. Ngạ Quân rốt cuộc không thể ức chế lại rơi xuống, điền cuồng vật mạnh qua, gác gào ôm Cẩn Hiên. Vị hắn lao đi vết máu, một hàng thanh lệ không chịu khống chế rơi trên mặt của Cẩn Hiên. Nàng chỉ có thể không tiếng động ôm chặt hắn. Có lẽ khi hắn tỉnh lại, bọn họ không thể gặp lại, bọn họ sẽ như người xa lạ. Có lẽ ánh mắt yêu say đắm hắn nhìn nàng sẽ biến thành cừu hận. Nàng không bao giờ có thể ôm hắn như vậy nữa. Cẩn Hiên! Cẩn đệ! Theo hai người lo lắng kêu, trước mặt một thân ảnh minh hoàng chớp động một chút, đem Cẩn Hiên trong lòng Ngạ Quân đoạt lấy. Một tay đẩy Ngạ Quân ra, lúc này Ngạ Quân đã như rối gỗ, đột nhiên bị đẩy ra, thẳng tắp ngồi xuống, ngẩng đầu lại nhìn vẻ mặt tức giận của Chính Hiên. Trên người tản mát ra mãnh liệt sát khí, trong mắt thị huyết quang mang. Trong lòng hắn là Cẩn Hiên đã bị nàng làm thương tích đầy mình, mà Ngạ Tuyết trên mặt ngấn lệ, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Trẫm nói qua, ngươi không được tổn thương Cẩn đệ, mà người lại khiến cho hắn bị thương nặng như thế. Hảo, người thấy nhưng vô tình như thế, vậy đừng trách trẫm bất nghĩa. Chính Hiên nhẹ nhàng mà đem Cẩn Hiên đặt trên giường, quay đầu cười lại nói, mãnh liệt sát khí làm cho Ngạ Tuyết cả kinh. Chính Hiên đột nhiên hướng Ngạ Quân mà xuất thủ. Ngạ Quân lại vẫn như cũ, mặt không chút thay đổi nhìn Chính Hiên. Khi Chính Hiên một chưởng đánh trúng nàng, buồn bã cười, chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể nhất thời như diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề đụng vào bức tường, ngực từng trận phát đau. Nhất thời một mầm máu tươi cứ như vậy mà phun tới, máu tươi từ miệng nàng phun ra, đầu từng trận phát đau, nhưng thần trí là chết tiệt thanh tỉnh. Chính Hiền còn muốn lại ra tay, đã thấy Ngạo Tuyết vẻ mặt nước mắt chắn trước mặt có Ngạo Quân, lau chút nước mắt trên mặt, cao giọng nói: Người muốn đánh chết nàng sao? Hừ, nàng tránh ra, đây là nàng ta tự tìm. Sát khí đằng đằng thẳng bước Ngạo Quân, thanh âm trầm thấp giống như tự huyết hầu phát ra tiếng nói: Ta sẽ không cho chàng giết nàng, trừ phi chàng bước qua xác của ta. Ngạo Tuyết hướng về phía Chính Hiền thét lớn. Lúc này nàng cái gì cũng còn nghĩ, nàng chỉ biết nàng là tỷ tỷ của Quân, nàng không thể để cho nàng có chút tổn thương nào, tự như tiểu hiền tử. Hơn nữa nàng càng có cảm giác trong lòng của Quân kỳ thật cũng rất cực khổ, so với Cẩn Hiên còn khổ hơn nhiều. Không nhìn tới Chính Hiên tức giận sắc mặt xanh mét, xoay người ngồi xuống, nâng Ngạo Quân miệng còn chảy máu, đau lòng nói: Quân, người không sao chứ? Vì cái gì không né? Nàng biết lấy võ công của Quân, nàng hoàn toàn có thể né tránh một chưởng này của tiểu hiền tử. Ta không có việc gì. Ngạo Quân gian nan đối với Ngạo Tuyết nhẹ nhàng nói, cố gắng nghĩ sơ lên một cái tươi cười làm cho Ngạo Tuyết an tâm. Cũng không nghĩ ngay cả cười khí lực cũng không có, kia suy yếu cười làm cho người ta nhìn càng thêm đau lòng. Ngạo Tuyết nước mắt càng thêm không chịu khống chế mà chảy xuống. Người, đây là tội gì chứ? Ngạo Tuyết nhìn Ngạo Quân, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Cẩn Hiên hôn mê trên giường, trong lòng đau xót, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đường tình của Quân so với nàng còn gian nan hơn, nội tâm của nàng quá mức thuyền lương, cũng quá mức nguyên tắc. Lần này nói ra những lời nhẫn tâm đã thương người như vậy, thương tổn Cẩn Hiên, đồng thời cũng thương tổn chính mình. Quân người rất choáng váng, cho dù trong lòng người có thể lựa chọn, người cũng không thể lựa chọn biện pháp cực đoan như vậy. Người cho làm như vậy, Cẩn Hiên thật sự sẽ buông ngươi sao? Quay về cuộc sống vui vẻ trước kia sao? Tuyết, ta thật sự không có biện pháp. Cẩn Hiên hắn vĩ đại như vậy, không nên yêu một kẻ hoa tâm như ta. Hắn hẳn là có rất nhiều cô gái tốt thương hắn. Hơn nữa, Ngạo Quân đôi mắt ảm đạm nhìn Cẩn Hiên, nhắm chặt đôi mắt bồn bã, đối với Ngạo Tuyết nói: Hơn nữa, ngươi hẳn là biết, ta tùy thời đều có thể rời đi. Cho dù ta lựa chọn Cẩn Hiên, khi ta rời đi, hắn càng thêm thống khổ. Từ sau khi nàng gặp Ngạo Tuyết, nàng đột nhiên ý thức được nàng không phải người nơi này. Nàng cùng Tuyết giống nhau là cái gì thế? Mà nàng lại cùng Tuyết không giống nhau. Tuyết có thể ở lại nơi này, nhưng nàng không thể. Không biết khi nào thì nàng sẽ đột nhiên biến mất trở lại hiện đại. Có lẽ nàng rất dễ xuyên qua, cũng quá dung nhập vào thế giới này. Thế cho nên nàng đã quên mất nàng vốn là gì thế mà thôi. Có lẽ ở trong này nàng chính là khách qua đường mà thôi. Cho nên cuối cùng, bất luận nàng lựa chọn Cẩn Hiên hay là Gia Luật Ưng, nàng sợ có một ngày, thời điểm nàng càng lún sâu, nàng đột nhiên sẽ về thế kỷ 21, tự như nàng đột nhiên tới nơi này vậy. Đến lúc đó, bọn họ sống thống khổ cả đời. Nàng sợ hội hủy sinh mạng của bọn họ, bọn họ đều là người vĩ đại như vậy, là nhân tài trên đời. Cho nên, nàng vội vàng rời khỏi Cẩn Vương phủ, nàng đối Cẩn Hy tùy tình, tị mà không thấy. Nếu chính là bởi vì trong lòng khó lựa chọn, chính là bởi vì nàng đối với Gia Lực Ưng hứa hẹn, nàng tránh Cẩn Hiên, nhưng nàng tuyệt đối không đối với Cẩn Hiên tùy tình. Chính là nàng không thể, không như thế. Ta hiểu được, ta biết lòng ngươi cũng thật khổ, bởi vì ta cũng từng trải qua. Ngạo Tuyết nhìn Tiểu Hiền Tử, liếc mắt một cái, lộ ra vẻ sâu thẳm nói. Lúc trước, nàng cũng từng dễ dùa, nhưng cùng quân tình huống xác thật so với nàng càng phức tạp hơn. Nàng cần thời gian suy nghĩ rõ ràng. À, Tuyết, ta phải đi rồi, về sau lại đến xem cục cưng. Ngạo Quân suy yếu cười nói, nhẹ nhàng mà đẩy Tuyết ra. Ở Ngạo Tuyết ánh mắt lo lắng, chậm rãi hướng cửa tấm cung mà đi. Thời điểm ra cửa tấm cung, đột nhiên quay lại, tái thật sâu nhìn Cẩn Hiên nằm trên giường, liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Tuyết, tỷ phu, gọi người tỷ phu, người đừng để ý, giúp ta chiếu cố Cẩn Hiên thật tốt. Còn có... Dừng một chút, Thu Liễm nói. Làm cho hắn quên ta đi, không cần đi tìm ta. Nói xong, cũng không quay đầu lại, ra tấm cung. Vỗ về ngực cô ném một cẩu huyết tinh dâng lên, giống như chạy trối chết, hướng cửa cung mà đi. Nhìn Ngạo Quân rời đi, thân ảnh dần biến mất. Chính Hiên vẫn như cũ, lửa giận chưa tiêu tan, hướng về phía ngoài điện, giận dữ hét. Đem thấy y viện đều gọi đến cho trẫm, nhanh lên. Hắn không thể đối tình nhi trút giận, chỉ có thể đối thấy xám cung nữ đáng thương mà phát giận. Người canh giữ ngoài tấm cung bị hắn gầm lên giận dữ, cấp sợ tới mức té, đi thấy y viện truyền thấy y. Ngạo Tuyết biết hắn sinh khí, nàng như vậy che chở Ngạo Quân, nhưng lúc này nàng đã không có khí lực đi trấn an tức giận của hắn. Nhìn Cẩn Hiên trên giường, liếc mắt một cái, trong lòng thở dài. Cẩn Hiên, đừng trách quân, còn có đừng buông tha, này chính là tạm thời không nghĩ ra mà thôi. Lệ như ta nói, trước kiên trì. Trong Cẩn Vương phủ, Cẩn Hiên trầm mặc không nói, ngồi bên trong thư phòng, trên tay cầm súng lục tinh xảo nhìn qua lại, giống như nghiên cứu nó, nhưng tâm tư của hắn lại hoàn toàn không ở đây. Tiên tử dưới ánh trăng, trên đời thật sự có thần tiên sao? Nếu có, xin các người nói với ta biết, ta hẳn làm sao bây giờ? Thật sự sẽ buông tay sao? Cho dù quân nói như vậy, tâm của ta đối với nàng vẫn là không bỏ xuống được. Nhưng ta không nghĩ thương tổn nàng, ta hẳn là thành toàn cho nàng đâu. Ta sẽ không tái bức nàng đâu. Ta biết, nàng nói đều là trái lương tâm, nàng không phải người như vậy. Nhưng có lẽ, nàng là thật không tiếp thu được cùng nam tử ở cùng một chỗ. Nếu yêu nàng, đó là nên buông tay nàng, làm cho nàng muốn cuộc sống của nàng sao? Ta thật sự buông tay sao? Cẩn Hiên ngẩng đầu, thì thào lẩm bẩm, vẫn túng mỹ khuôn mặt, lúc này tiều tụy, một chút yêu thật sự đã thương người. Không bỏ xuống được, thì đừng bỏ. Đột nhiên một thanh âm dễ nghe, như Hoàng Anh bỗng vang lên, cửa thư phòng lập tức bị mở ra. Chính Hiền cùng Ngạo Tuyết xuất hiện ở cửa, mà câu nói kia đúng là Ngạo Tuyết nói. Lúc này, nàng chính là ý cười trong suốt nhìn Cẩn Hiên nói. Bất cứ lúc nào, nàng tự hồ cũng có thể tiêu sái cười. Dù sao nàng tin tưởng vững chắc, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện tái gian nan luôn luôn giải quyết được. Quảng Huynh, Phủ Tình, các người thế nào lại đến đây? Ta đã không có việc gì rồi. Cẩn Hiên buông ngân thương trong tay, thản nhiên nói, trên mặt vẫn như trước, lạnh mặt, trầm tĩnh làm người ta nhìn không ra cảm xúc. Giống như hắn đã khôi phục thành trước kia, không vui không cười, thành tâm quả dục, Cẩn Vương gia. Nhưng là Ngạo Tuyết biết rõ, hắn nói vô lực, cùng suy sụp đâu. Đương nhiên là tới xem ngươi. Ngạo Tuyết đi tới, nghịch ngợm cười nói, gặp Cẩn Hiên sắc mặt có điểm ám đạm, thu hồi vui cười, kiên định nói. Cẩn Hiên, người chờ quân một chút thời gian, nàng họ nghĩ thông suốt. Đã nhiều ngày, nàng cơ hồ mỗi ngày chạy hai lượt, Cẩn Vương phủ Cẩn Hiên ám đạm, phụ thấy phó mặt quân, dù bị trúng một chưởng của Chính Hiên, nhưng rất nhanh hồi phục, thường thấy hảo, lập tức liền bận việc. Kiến sân vận động, kỳ thật, nàng là muốn làm cho chính mình bận rộn như vậy, có thể tạm thời quên đi nỗi đau trong lòng. Mà khi dừng lại, nàng sẽ cầm cây sáo, Cẩn Hiên đưa cho nàng. Còn có ngọc bội, hắn là người kia đưa cho nàng mà ngẩn người, một tay cầm lấy, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Không thể nào, Phủ Tình, y không thể vượt qua ngưỡng giới tính, y sẽ không chấp nhận ta. Ta sợ bức y sẽ lựa chọn rời đi. Cẩn Hiền nhắm mắt, sờ lên cái chùa sót, cười thản nhiên nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn mê man rồi. Ai nha, kỳ thật nàng... Ngạo Tuyết quýnh lên, nhảy dựng lên, thiếu chút nữa thì đem thân phận của Ngạo Quân là nữ tử nói ra. Muốn nói lại không thể nói, gấp đến độ, nàng ở thư phòng đi qua đi lại. Nàng lúc trước, vì cái gì họ đáp ứng quân, vì nàng sự bí mật đâu chứ? Nếu nàng hiện tại nói cho Cẩn Hiên, quân nhất định hội hận chết nàng. Nhưng không nói cho Cẩn Hiên, chẳng lẽ nhìn hắn vì quân mà chui đầu vào ngõ cụt sao? Như vậy đi xuống, bọn họ hiểu lầm nhau. Vì cái gì, hại cái tiểu tử này sẽ không chui vào sừng trâu luôn đi. Làm hại nàng mỗi ngày đều bỏ lại cuộc cưng thân ái, vội tới tìm hai người công tác tư tưởng. Nhưng là cho tới bây giờ giống như không có hiệu quả. Xem ra nàng còn phải không ngừng cố gắng. Nhưng nếu không nói cho Cẩn Hiên chân tướng, chỉ sợ nàng làm bao nhiêu công tác tư tưởng cũng là vô ích. Tình Nhi, đừng đi nữa. Chính Hiên thật sự hoa mắt, đặt Ngạo Tuyết ngồi trên ghế, liếc mắt Cẩn Hiên, tùy tiện một cái, một bầu muốn nói lời thôi. Đáng chết, lúc trước không nên đáp ứng Tình Nhi, không nói bí mật của Ngạo Quân. Có cái gì muốn nói? Cẩn Hiên nhìn vợ chồng trước mắt, muốn nói lại thôi, lạnh nhạt nói. Không có gì. Chính Hiên cùng Ngạo Tuyết đồng thời suy sụp cúi đầu xuống, vô lực nói. Thật đúng là không hổ vợ chồng ân ái, động tác biểu tình hoàn toàn giống nhau. Xem ra Chính Hiên lại bị Ngạo Tuyết giáo huấn triệt để. Nhìn Hoàng Quynh hắn tối kính trọng cùng nữ nhân hắn từng yêu, đồng thời làm động tác này, Cẩn Hiên muốn cười nhưng không cười nổi, cầm lấy súng lục trên án thượng, lại lâm vào trầm tư của chính mình. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, bắn vào trên khẩu súng bạc, phản ra một tia sáng. Ngạo Tuyết đang cúi đầu, nghĩ thế nào không nói cho Cẩn Hiên quân là nữ tử, mà đồng thời có thể làm cho Cẩn Hiên biết. Đột nhiên, cảm thấy trước mắt có ánh sáng hiện lên, nghi hoặc ngoảnh đầu, lại đột nhiên nhìn vật Cẩn Hiên cầm trong tay. Điều này sao có thể chứ? Nâng lên hai tay, xoa xoa mắt, nhưng sao lại có thể trong tay Cẩn Hiên? Nga, chẳng lẽ là quân đưa cho hắn sao? Ngạo Tuyết phản ứng, Chính Hiên đều nhìn thấy, đang muốn mở miệng hỏi, đã thấy Ngạo Tuyết rất nhanh đi đến trước mặt Cẩn Hiên, một tay lấy khẩu súng lục trong tay hắn, nhìn nói. Cẩn Hiên, người như thế nào có được khẩu súng lục này? Nga, đây là ta ở biên cảnh nhặt được. Cẩn Hiên nhìn khẩu súng kia, thản nhiên nói, gặp Ngạo Tuyết vẻ mặt nghi vấn, nhìn hắn, liền đem chuyện này ngày đó tiền tử dưới ánh trăng nói ra. Ngạo Tuyết làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nàng nhận biết tiền tử dưới ánh trăng sao? Tiền tử dưới ánh trăng sao? Ngạo Tuyết cầm súng lục lẩm bẩm, đột nhiên trước mắt ánh sáng chợt lóe, giơ lên thập phần vui sướng, cười nói, Cẩn Hiên, quân biết ngươi có cái súng lục này sao? Biết, nàng còn từng dùng nó cứu ta một mạng, cũng là nàng nói cho ta biết nguyên lai vật tinh xảo này gọi là súng lục, cũng mới biết nó có lực sát thương như vậy. Cẩn Hiên lâm vào nhớ lại, khóe miệng nổi lên nhiệt tình tươi cười, nhiều ngày chưa có. Mặc dù kỳ quái Vũ Tình vì sao hỏi như vậy, nhưng lúc này hắn lòng đầy nghĩ cùng quân chạy thoát khỏi danh trại Thương Liêu chính là nay thành hồi ức mà thôi. Nga. Ngạo Tuyết nga một tiếng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt lóe lóe tỏa sáng. Đây là nàng mỗi lần nghĩ tới cái gian kế gì tươi cười như vậy. Cẩn Hiên, đầu gỗ này bổn tiểu thư giúp ngươi. Tình Nhi. Chính Hiên nhìn Ngạo Tuyết khủng bố tươi cười, biết nàng nhất định là nghĩ tới cái gì, sủng nịnh hô một tiếng. Cẩn Hiên, trả lại cho ngươi. Ngạo Tuyết tươi cười nhưng lại đem súng lục trả lại cho Cẩn Hiên, cầm tay Chính Hiên hướng về phía Cẩn Hiên nói. Cẩn Hiên, nói cho ngươi một việc, cái súng lục này khắp thiên hạ trừ bỏ ta cũng chỉ có chủ nhân của nó biết nó là vật gì, có tác dụng gì cũng mới có thể dùng nó. Nói như vậy Cẩn Hiên hẳn biết nàng nói cái gì chứ. Quân, ta cũng không nói với Cẩn Hiên ngươi là nữ tử nha, điều là chính hắn đoán được, ngươi nhưng không trách được ta nha. Cẩn Hiên vừa nghe bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mềm mại nhìn Ngạo Tuyết, run run thành nói. Cái gì? Có ý tứ gì? Tiểu Hiên tử, chúng ta còn phải trở về, cuộc cưng không nhìn thấy ta họ sẽ khóc. Ngạo Tuyết giống như không nghe thấy Cẩn Hiên nói, ngọt ngào đối với Chính Hiên nói. Tốt. Chính Hiên đã sớm ước gì nàng nói những lời này, sủng nịnh cười nói, kéo Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua Cẩn Hiên hoàn toàn bị ngốc lăng, liếc mắt một cái, song song đi ra thư phòng. Cẩn Hiền tay nắm thành quyền, đôi mắt thâm thúy trở nên càng sâu. Chỉ có chủ nhân của nó mới biết sử dụng nó như thế nào. Chỉ có chủ nhân của nó mới biết nó là vật gì. Chỉ có chủ nhân của nó mới biết nó tác dụng gì. Chủ nhân của nó là tiên tử dưới ánh trăng. Mà quân biết nó, họ dùng nó còn hướng hắn giải thích qua. Quân, tiên tử dưới ánh trăng. Tiên tử dưới ánh trăng. Quân. Cẩn Hiên đột nhiên hoắc mắt đứng lên, một chỗ đánh trúng bàn trước mặt. Bàn lập tức bị vỡ thành mảnh nhỏ, nhưng hắn lại bừng tỉnh không thấy. Sầu thẳm đôi mắt thâm thúy trầm xuống, khóe miệng gợi lên cái tươi cười lạnh lùng, thản nhiên lẩm bẩm. Ngươi nhưng lại lừa ta rất thảm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta Ảo Dương Cẩn Hiên sẽ không tin lời ngươi nói. Tóm lại cái đời này, đừng mơ tưởng thoát khỏi ta.